Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân chương một khúc nhạc tàn nát cõi lòng. Ở phần trước thì quân Mạc Tà đang cùng thi đấu với tất cả các thiếu niên tài tuấn của phía Mưu Huyễn Phủ và trận đầu tiên là gặp Lâm Thanh Âm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện trong ngày hôm nay. Lâm Thanh Âm nghe xong thì ngơ ngẩn, đôi mắt đã ươn ướt. Chỉ khi nào đạt được mức này, lúc đó huynh sẽ tự hiểu những lời của ta. Lâm huynh, nếu là tại hạ đoán không sai, khúc nhạc này huynh vì hồng nhan mà sáng tác. Quân Mặc Tà ấm áp nhìn hắn nói, mà vì hồng nhan của ngươi hẳn là đã qua đời ngoài ý muốn. Cũng không phải là thương tâm có người khác ôm ấp, nếu không hẳn bên trong nhạc khúc sẽ có hận ý. Mà đã không có thì kết luận chỉ có thể là... Lâm Thanh Âm thở dài, ánh mắt lay động như tỉnh như mơ đáp. Không sai, Mặc huynh nói không sai. Dù khúc nhạc hoàn mỹ thì sao, một khúc đoạn trường kiếm chi âm nơi nào. Tiểu Liên của ta sẽ không còn gặp lại. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên như trong không trung bỗng lộ ra một khuôn mặt tươi như hoa, ánh mắt thân thiện đáng yêu, đột nhiên lại thành bi ai đẫm lệ, vẻ mặt tiêu tụy trên giường bệnh. Trong nháy mắt, tinh thần của Lâm Thanh Âm hốt hoảng, dường như nhớ lại trước kia, mình cũng cùng với ý chung nhân thể non hẹn biển, đồng sinh cộng tử, ngồi đối diện dưới trăng sáng, rồi cùng nghe tiếng gió, cùng ngắm mưa rơi. Tiểu Liên, Lâm Thanh Âm thở dài, mắt đẫm lệ. Quân Mặc Tà trầm mặc khẽ ngâm. Tương kiến tỷ nan, biệt diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn, xuân tạm đáo tử ti phương tẫn, trá cự thành hôi lệ thủy kiền. Lâm huynh thâm tình khiến người ta khâm phục, nếu vì Liên cô nương kia mà nghe được bài nhạc này, hẳn là sẽ hiểu rõ được nỗi đau ở trong lòng huynh. Bài thơ này không hổ là ẩn chứa tình cảm ngàn năm, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng giờ phút này, nghĩ đến từng chữ đều thực xúc động. Miêu Tiểu Miêu cẩn thận nghiền ngẫm, chỉ thấy miệng đầy dư hương, tâm hồn say đắm. Chuyện đẹp như vậy, sao từ miệng hắn câu nào câu nấy đều khiến người nghe phải khắc cốt ghi tâm như thế? Đột nhiên trong lòng căng thẳng, nếu không tự mình trải nghiệm, sao có thể viết nên câu thơ xúc động nhân tâm như vậy? Chẳng lẽ hắn đã trải qua? Nghĩ đến đây, trong lòng của Miêu Tiểu Miêu tràn đầy một cảm xúc kỳ lạ, tựa như đau lòng vì hắn mà lại buồn cho chính mình. Xuân tàn đáo tử, ti phương tẫn, trá cự thành hôi, lệ thủy kiền. Lâm Thanh Âm mất hồn thì thào, đột nhiên nói. Vậy xin hỏi Mặc huynh, sau này ta nên làm gì? Làm theo tiếng lòng, làm theo tâm mình bách bảo. Quân Mặc Tà hơi thương xót cho kẻ đa tình trước mắt. Lâm huynh có con đường của mình, tự biết là mình nên làm gì và không thể làm gì. Đa tình không phải chuyện xấu, nhưng chớ để nó thành nhà tù của chính mình. Thoát khỏi gông cùm, thiên hạ to lớn, nơi nào mà không thể đi. Đa tạ Mặc huynh đã chỉ điểm. Lâm Thanh Âm vái tạ, vẻ mặt cảm kích, tâm phục khẩu phục. Lĩnh ngộ âm nhạc chi đạo của Mặc huynh quả nhiên hơn ta rất nhiều, tại hạ cam bái hạ phong. Khúc nhạc chân chính là vui vẻ mà không dâm loạn, buồn bã nhưng không ủy mị. Thanh Âm sẽ ghi nhớ lời dạy của Mặc huynh. Chỉ tiếc hôm nay tử biệt sẽ khó có ngày gặp lại. Thanh Âm chúc Mặc huynh gặp dữ hóa lành, sớm thành bá nghiệp. Đà tạ lời tốt đẹp của Lâm huynh. Quân Mặc Tà mỉm cười. Theo lời của Lâm Thanh Âm, gặp dữ hóa lành là dụng ý chỉ vào hiểm cảnh trước mắt. Đem lời chúc phúc của hắn hiểu ra, hẳn là ẩn ý nguyền rủa huynh đệ chiến gia. Cái này sao Quân Mặc Tà không hiểu? Lâm Thanh Âm cười ha hả, cầm ngọc tiêu trở về chỗ cũ. Trận đầu tiên Mặc đại thiên tài có được không linh thể chất toàn thắng. Các giáng khảo đồng loạt hướng về Quân Mặc Tà đưa thẻ thắng, mà vẻ mặt Chiến Ngọc Thụ là một mảng âm trầm. Tỷ thí này là âm luật chi đạo, nhưng Quân Mặc Tà chỉ nói mấy câu liền qua, còn chưa biểu hiện chút nhạc lý, làm sao lại thắng được? Chỉ có hắn diễn tấu một khúc hay hơn toái tâm ngâm của Lâm công tử, như vậy mới khiến chúng ta tâm phục khẩu phục. Một âm thanh vang lên, tức thời một đám hùa theo. Cái này thực sự là quá càn quấy, vừa rồi nhân vật chính là Lâm Thanh Âm cũng đã mở miệng nhận thua, các vị trọng tài cũng đã ra kết quả, vậy mà còn mở mồm làm loạn như vậy thì cũng thật là quá đáng. Giờ bắt Quân Mặc Tà

Có nghĩa là một khi Quân Mạc Tà đã hướng tới Lâm Thanh Âm mượn Ngọc Tiêu để diễn tấu âm nhạc, thì chính là vinh hạnh của Lâm Thanh Âm cũng như vinh hạnh của cây Ngọc Tiêu kia. Quân Mạc Tà nhận lấy cây Ngọc Tiêu, trên tay cảm thấy nhẹ như không, khiến hắn cũng cẩn thận giật mình. Tiêu tốt, cây Ngọc Tiêu này cầm trong tay mà không cảm thấy có chút nặng nào. Chất ngọc như vậy, tin rằng chỉ có loại ngọc nhẹ mà thế gian cực kỳ hiếm thấy mới có thể làm ra. Tiêu tốt thì cũng phải xứng với người dùng mới được. Thanh Ngọc Tiêu này trong tay ta lại thành thứ đổ bỏ. Hiện tại ta chỉ gửi gắm hy vọng vào Mặc huynh, hy vọng nó ở trong tay huynh có thể phát ra âm thanh tuyệt vời nhất. Nụ cười của Lâm Thanh Âm mang theo một chút cô đơn lạnh lẽo, sau đó lui về sau. Lâm huynh cũng thật là quá khiêm nhường. Quân Mặc Tà thản nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn vào cây Ngọc Tiêu rồi nhẹ giọng nói. Khúc nhạc ta sắp thổi này vốn là vì một nữ tử, một vị nữ tử sáng tác. Tính ra đã chuyển cho đời sau được mấy trăm năm. Hoặc là do trời ghét phận Mã Hồng, vì tuyệt đại hồng nhan khuynh quốc gia nhân này cả đời đều mặt ủ mày trâu, thân thể gầy yếu, không đầy 20 tuổi đã sớm phải rời khỏi nhân gian. Một đời hồng nhan khuynh thành khuynh quốc cũng trở về cát bụi, khiến người ta không khỏi thở dài tiếc nuối. Có điều bởi vì chúng ta ở một nơi hẻo lánh cho nên khúc nhạc này chưa từng được truyền lưu. Ngày đó ta cũng là do nhân duyên trùng hợp mới may mắn học được khúc tiêu này. Hôm nay liền thổi một phen để cùng chư vị bình phẩm. Quân Tam Thiếu nhà ta vừa mới nói xong, hầu hết các vị giám khảo đều dựng đứng lỗ tai lên mà ngóng. Hiển nhiên đây chính là một khúc nhạc mà mọi người chưa từng được nghe bao giờ, hơn nữa còn là do một vị nữ tử sáng tác. Vị cô nương này có dung nhan khuynh thành, lại vì thân thể gầy yếu cho nên quanh năm đều triền miên trên giường bệnh, cực kỳ ít ra ngoài. Thú vui lớn nhất của nàng cũng chỉ là ra trước sân ngắm hoa nở hoa tàn, rồi nhìn mây bay lơ lửng giữa trời. Ngày đó trong vườn trăm hoa đua nở, nàng ngắm hoa suốt cả một ngày rồi lại cảm thấy trong lòng cực kỳ âu lo. Tính rằng ngày mai sẽ lại đến ngắm hoa tiếp. Nhưng tối hôm đó trời nổi gió to, rồi mưa rơi như chút nước, khiến cho hàng ngàn hàng vạn đóa hoa tươi đang nở rộ cũng chỉ trong một đêm mà tiêu điều. Quân Mạc Tà nói tới đây, Miêu Tiểu Miêu cũng không kiềm lòng được bật thốt lên một tiếng. Thầm nghĩ nếu mình là cô gái kia thì tất sẽ phải thương tâm đến cực điểm. Hơn nữa, vị nữ tử này hàng năm đều triền miên trên giường bệnh, tâm mạch tất nhiên rất yếu. Đột nhiên bởi vì biến cố này mà phá hủy đi niềm vui vốn đã ít ỏi của nàng, chẳng phải càng thêm khó có khả năng tiếp nhận sao? Quả nhiên, chỉ nghe Quân Mạc Tà nói tiếp. Tối đó, nàng nghe tiếng gió, tiếng mưa kia cũng cảm thấy lo lắng không thôi. Đợi đến ngày sau, khi trời tờ mở sáng, nàng liền vội vàng chạy tới vườn hoa để nhìn những bông hoa mà nàng yêu thích nhất. Nhưng trước mắt nàng giờ đây chỉ là những cánh hoa rơi rất đầy đất, vô cùng tê lương. Nàng rất đau lòng, ngày hôm qua vẫn là những đóa hoa tươi, muôn hồng ngàn tía, hôm nay lại điêu linh thành ra như vậy. Nhưng lòng nàng lại càng không nỡ nhìn những đóa hoa bị vùi dập trong bùn đất. Vì vậy, nàng nhặt từng cánh hoa rơi, lau hết bụi đất rồi bỏ vào túi hương, sau đó mới đem chúng chôn xuống. Ngay lúc nàng mai táng những đóa hoa tươi đó, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình. Chính mình hiện giờ cũng không phải là như những bông hoa này. Thế nhưng, bệnh lâu năm đã quấn chặt vào thân, chắc cũng không còn nhiều thời gian ở trên nhân thế như vậy nữa. Vậy hôm nay, mình có thể chôn cất những đóa hoa tươi, vậy ngày mai, ai sẽ là người mai táng mình đây? Hoặc là thấy cảnh thương tình, hoặc là do trái tim mách bảo, cho nên vị nữ tử này ngẫu hứng đã làm ra một bài thơ có tên là Táng Hoa Ngâm. Mà hôm nay ta thổi một khúc này chính là do nàng đích thân sáng tác. Mà vị nữ tử kia, ngay sau khi sáng tác khúc nhạc này, cũng đã vĩnh biệt cõi đời. Nghe Mặc huynh nói như thế, tiểu muội quả thực không thể chờ mong nổi để nghe một khúc Táng Hoa Ngâm này. Ánh mắt Miêu Tiểu Miêu tràn đầy vẻ mong mỏi, giọng nói mang theo một niềm hứng thú. Có điều trước khi Mặc huynh thổi khúc nhạc này, có thể đọc bài thơ trước được hay không? Miêu cô nương đã mỉm miệng yêu cầu, tự nhiên có thể. Quân Mặc Tà tỏ ra rộng rãi đáp. Miêu Tiểu Miêu phất tay, giấy và mực đã được đưa ra trước mặt nàng, mỉm cười nói. Mặc huynh cứ thoải mái ngâm, còn chuyện ghi chép lại thì để tiểu muội hoàn thành vậy. Như vậy càng tốt. Quân Mặc Tà hiểu được ý tứ của nàng. Một lúc sau có thể còn phải tỉ thí ở trên mặt thư pháp, tạm thời không cần phải đưa ra con bài tẩy sớm. Hai người diễn một khúc song ca như vậy, chàng một câu, nàng một câu,

chiêu phiêu bạc nan tầm mịch. Thiên tẫn đầu, hà sử hữu hương khâu. Vị nhược cẩm nan, thu diễm cốt, nhất hoài tịnh thổ yểm phong lưu. Chất bản khiết lai hoàn kết cứ, cường vu ô nào hãm cử sâu. Nhĩ kim tử khứ y tu táng, vị bạc y thân hà nhật tang. Một năm có 365 ngày, nhưng hầu hết chỉ toàn sương với gió. Như những ngọn đao lưỡi kiếm tàn phá loài hoa và cả lòng người, khoảng thời gian ấm áp tươi sáng phỏng được bao lâu. Sầu vì thương xuân tiếc vì xuân, thương xuân sao tới mau thế, tiếc xuân sao đi mau thế, đến cũng như đi không thấy nói một lời gì. Hôm qua nghe tiếng hát, tưởng như tiếng nói của muôn loài hoa. Hoa đã tàn rồi, hồn hoa cũng không còn ở lại. Y kim táng hoa nhân tiếu si, tha niên táng y trị thị thủy. Thi nhân xuân tản hoa niệm lạc, tiên thị hồng nhan lão tử thì. Nhất triệu xuân tẫn hồng nhan lão, hoa lạc nhân vong lưỡng bất chi. Hãy đem chồn những cánh hoa tàn mà lòng cảm thấy xót xa. Nhìn xuân đi hoa rụng, chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhan. Một ngày nào đó mùa xuân của cuộc đời qua đi, nhan sắc về chiều hoa rụng người không còn, ai sẽ thương ai. Từng chữ viết ra, đôi mắt của Miêu Tiểu Miêu lúc này đã ngấn lệ, tựa như trước mặt nàng là một cô gái gầy yếu bệnh tật, đang cố gắng dùng thân thể gầy yếu của mình nhặt từng cánh hoa rơi trên đất, sau đó lại đem từng cánh hoa rửa sạch rồi để vào trong túi hương, nhẹ nhàng chôn hoa vào trong lòng đất. Cuối cùng, nàng cũng hóa thành một mảnh hương hồn. Trong lúc này, Miêu Tiểu Miêu lờ mờ nhận thấy cô gái kia chính là bản thân nàng. Ta mặc dù không có bệnh tật như nàng, nhưng lại sinh sống trong huyễn phủ này không lúc nào thoát được cảnh đấu đá quyền lực. Khó đảm bảo một ngày nào đó ta phải sa vào chuyện cưới hỏi vì lợi ích gia tộc, bị bắt gả cho một kẻ mình hoàn toàn không thích, thậm chí là cực kỳ chán ghét. Nếu là như vậy, thật đúng là không bằng. Vị nhược cẩm nang, thu diễm cốt, nhất hoài linh thổ yểm phong lưu, chất bản khiết lai hoàn khiết khứ, cường vu ô náo hãm cử câu. Này đem chôn những cánh hoa tàn mà lòng thấy xót xa, nhìn xuân đi hoa rụng chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhan. Đang lúc mọi người đắm chìm vào không gian nghệ thuật đẹp đẽ của những câu thơ, đột nhiên có một tiếng tiêu tựa như từ chân trời chuyển đến, nhẹ nhàng mênh mông. Táng hoa ngâm, một khúc táng hoa ngâm, ở trăm người cùng cảm thấy thương tâm. Tiếng tiêu nức nở, vừa khóc vừa kể lại cảnh đẹp muôn hồng ngàn tía, trăm hoa khoe sắc, mang đến ngàn loại cung bậc cảm xúc khác nhau. Từng cơn gió cứ lướt qua, để lại trong lòng người xem chút vấn vương, rồi lại vô tình bay đi. Cuối cùng mọi thứ trở thành hư vô, đều từ từ tan biến. Khúc nhạc kết thúc đã một hồi lâu, nhưng không một ai lên tiếng nói chuyện. Tựa hồ như tiếng tiêu tuyệt vời kia vẫn còn đang lượn lờ quanh đây, thật gần mà cũng thật xa xôi diệu vợi. Ôi, khúc nhạc này! Một vị nhạc sĩ kìm lòng không được đưa tay xoa xoa đôi mắt của mình. Trong đôi mắt ấy rõ ràng đang ngấn ngấn nước mắt. Quả thật quá tuyệt vời. Giống như khúc nhạc trên trời vang xuống. Những con người tầm thường như chúng ta, cả đời có thể nghe được một lần, cũng có thể nói là sống không uổng kiếp người. Đúng vậy. Thần trí Miêu Tiểu Miêu như còn phiêu diêu ở trong tiếng nhạc. Âm thanh có chút mơ màng phụ họa trong mắt nàng. Lúc này chỉ thấy một mảng mông lung, tựa hồ như vô thức trả lời. Trong cuộc đời ta, đây là khúc tiêu dễ nghe nhất. Thập toàn thập mỹ sao? Không, đây là một khúc nhạc hoàn mỹ, một khúc nhạc này của Mạc Huynh mới khiến cho thanh âm rốt cuộc biết được cái gì mới thực sự là âm luật, cái gì mới thực sự là con đường âm nhạc. Hôm nay nghe được một khúc này, thanh âm đột nhiên cảm thấy được những gì mình đã học được trước đây quả nhiên thực sự không đáng nhắc tới. Ha ha, uổng cho ta còn tự coi mình là thiên tài hạng nhất trong đám thanh niên cùng lứa ở huyễn phủ. Thật buồn cười, lại không ngờ là cái âm nhạc chân chính này, ngay cả là vành biên của nó ta còn chưa từng chạm đến được. Lâm Thành Âm lúc này như si như say, thật lòng khâm phục nói ra. Nghe được những lời này, ngay cả Chiến Ngọc Thụ cũng cầm lòng không được gật đầu đồng ý. Hắn cũng coi như một người tinh thông âm luật, giờ phút này cũng không muốn gạt bỏ lương tâm mà nói ngược lại. Nhưng ngay lập tức mới phát hiện được điều này không hợp với lập trường của mình, vì thế lại lắc đầu. Nhưng hắn thấy lại lắc đầu như vậy làm cho lương tâm của mình xấu hổ, cho nên lại gật đầu lần nữa. Táng hoa ngâm, từ lời nhạc không có một kẽ hở, giai điệu tuyệt đẹp, đời người thấy được quả thực vô cùng hiếm hoi.

mà so với một nhà kiếm được 100 ngàn thì sẽ cho rằng tên kia may mắn hơn mình một chút mà thôi. Nếu ta may mắn hơn một chút thì cũng kiếm được chừng đó. Nhưng nếu đem bọn họ so sánh với Lý Gia Thành thì dù anh 10 ngàn hay anh 100 ngàn cũng đều vô cùng sùng bái, bởi vì đối tượng so sánh kia là một truyền thuyết. Cùng một truyền thuyết sống so sánh thì là thiếu não hay sao? Lý Gia Thành ở đây tác giả nói là người sinh năm 1928, một tỷ phú người Triều Châu của Trung Quốc, là một trong những người giàu nhất thế giới và nổi tiếng về tính nhạy bén trong kinh doanh. Đại khái nó có thể coi là Bill Gates của châu Á. Hiện tại tình hình của quân Mạc Tà chính là như vậy. Ở trên tỷ thí trước, Mạc Đại Thiên Tài chính là truyền thuyết trong số các thiên tài. Hiện tại, hắn đã thực sự chân chính trở thành một đại thiên tài. Cảm giác của mọi người tự nhiên sẽ là khác xa lúc trước. Trên thực tế, những thiên tài tới đây muốn tỉ thí với quân đại thiếu thì nguyên nhân chủ yếu là do những hứa hẹn và ưu đãi của chiến gia đối với bọn họ. Một nhân nguyên khác thì cũng là do bị ép buộc phải đến, như trường hợp của Lâm Thanh Âm. Thế nhưng là trước khi đến đây, trong đáy lòng bọn họ cũng không chút khâm phục về Mạc Đại thiên tài này. Bọn họ cũng có những thành tựu tương đương ở lĩnh vực của mình. Tuy rằng chưa đến mức gọi là công thành danh toại, nhưng cũng có không ít cả ở trong huyễn phủ này thanh danh lan xa, thanh thế cực kỳ lớn. Tuổi trẻ có chút tiếng tăm thì ai mà không kiêu ngạo. Nhưng vị không linh thể chất này vừa mới đến đã đoạt đi toàn bộ lực chú ý của những trưởng lão cao tầng trong huyễn phủ. Cho dù bọn chúng có chiếm được thành tựu cỡ nào thì so với cái không linh thể chất chỉ có trong truyền thuyết kia, họ cũng biến thành chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Hơn nữa, vấn đề thể chất là do trời sinh cũng chẳng quan hệ gì đến nỗ lực bản thân của vị Mặc Quân Dạ này. Chính vì điều này cho nên nhiều người mới cảm thấy không công bằng. Nhưng những gì họ thấy hôm nay, nhất là sau khi nghe được khúc Táng Hoa Ngâm, thì mọi người đều đã thu lại cái thói kiêu ngạo trong lòng. Trong lòng bọn hắn cũng thực sự có kiêu ngạo, cũng muốn là nhân chuyện hôm nay giành lấy cho mình sự nổi tiếng hoặc ưu đãi khác. Nhưng mặt khác, bọn họ lại không thể mở miệng nói những điều trái lương tâm được. Trình độ âm nhạc của đối phương có thể đạt đến cấp độ thâm hậu như vậy, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến người khác phải cứng lưỡi mà nhìn. Huống chi, hắn còn là kẻ có được không linh thể chất. Cho dù có tư chất tự nhiên hay không, hắn cũng đã là một người kiệt xuất. Trận thứ hai này, để ta đấu với Mạc huynh được không? Rốt cuộc cũng có người đứng ra. Người này chỉ là một thiếu niên dáng người gầy nhưng trầm ổn, trên mặt hiện rõ sự tự tin. Mơ hồ có cảm giác hắn là một kẻ chuyên đứng sau lưng bảy mưu tính kế, có cảm giác nắm được cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Hai mắt hắn lấp lóe tinh quang, nhưng tinh quang này không nhờ vào tu luyện huyền khí có được, mà hai mắt hắn trời sinh đã linh động, nhìn rất có thần. Tuổi của thanh thiên này không lớn nhưng khí độ lại cực kỳ trầm ổn. Quân Mạc Tà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thiên niên này ở mặt định lực thì chỉ có một số ít lão đầu có nhiều kinh nghiệm mới có thể so sánh với hắn. Các hạ là ai? Quân Mạc Tà hỏi. Mạc huynh, vị này chính là thiếu niên kỳ vương trong huyễn phủ chúng ta, Tề Vạn Kiếp. Miêu Tử Miêu giới thiệu. Tề Vạn Kiếp học đánh cờ từ nhỏ, 9 tuổi đã thành danh, sau 13 tuổi đã vô địch thủ trong huyễn phủ. Những giải đấu cờ gần đây, hắn không cần tham gia, cho nên mọi người chỉ tranh nhau hạng 2. Danh hiệu kỳ vương, từ khi Tề Vạn Kiếp thành tài tới nay thì đã 12 năm liên tục, không có ai có thể cướp được. Nguyên lai là Tề huynh, thật kính. Quân Mạc Tà hơi chắp tay lại. Kỳ đạo thì vốn là vô biên vô tận, một chút tài hèn mà thôi, để hun đúc cho cả thể xác lẫn tinh thần, tự nhiên là không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng nếu dụng tâm tranh cường háo thắng thì sẽ rơi xuống tiểu thừa. Một khúc rung động lòng người của Mạc huynh quả nhiên là nhân vật cực kỳ tao nhã. Có ai không có thể cùng ta đánh một ván cờ? Không màng thắng bại, chỉ cần toàn lực ứng phó. Tề Vạn Kiếp khẽ cười nói. Tên của hắn vốn là Tề Vạn Kiệt, Vẻ Vạn Kiệt, nhưng sau khi thành danh, liền đổi bản thân thành Tề Vạn Kiếp, đổi từ chữ Kiệt sang chữ Kiếp để biểu thị bản thân chính là đang ở trong thế cờ, kỳ cục. Thiên hạ biến hóa, bách chết vạn kiếp, khiến cho người vô pháp nhìn thấu. Đương nhiên trong đó cũng hàm chứa ngạo ý. Quân Mạc Tà không khỏi trong lòng cười lạnh. Xem ra người này hẳn là chủ lực chính để đối phó với mình. Hơn nữa thái độ làm người của tên này chính là luôn tính kế người khác, tính cách vô cùng giả dối. Cũng chỉ là từ bên trong một câu nói vừa rồi đã biểu lộ không sót. Người luôn nói nếu là dùng Tâm tranh cường háo thắng như vậy không khỏi rơi xuống tiểu thừa, nhưng lại yêu cầu ta cùng với ngươi đánh một ván, tự nhiên lại không màng thắng lợi, chỉ cần có thể toàn lực ứng phó. Nếu đã tranh đấu, nếu không có tâm muốn tranh thắng lợi, thì như thế nào có thể thắng được? Hơn nữa, đạo cờ vây, chỉ cần một chữ tranh, thì mới có thể trên bàn cờ tính ra vị trí của bản thân, tính ra ưu thế cùng tình thế xấu, sau đó mới có thể tiến hành thay đổi. Tuổi còn trẻ như vậy không lờ, lại có thể hư ngụy đến mức này, coi như là nhất tuyệt. Người này là một gã ngụy quân tử, bản thiếu gia gặp phải những tên ngụy quân tử cũng không phải là ít. Không nói đến ai khác, chỉ cần Lý Du Nhiên đạo hạnh cùng ngươi cũng là cao hơn gấp bội. Đây là tự nhiên, Tệ huynh nói tuyệt không sai, khiến ta vô cùng bội phục. Đạo đánh cờ, ngay cả nghiên cứu đến điểm sâu nhất, bất quá cũng chỉ đang ở trong một thước vuông mà đảo quanh. Chút tài mọn, quả nhiên danh xứng với thực, thực tế với danh. Tất nhiên ở trong lòng Quân Mặc Tà không phải nghĩ như vậy, trò chơi cũng phải có tài mới chơi giỏi được. Tuy vậy tên này dựa vào chút tài mọn mà bày đặt nói vẻ vang giống như chuẩn bị công thành đoạt đất. Nhưng thích thì chiều, cứ cho hắn tha hồ mà nổ đi. Bởi vì khi nhìn thấy kiểu cười híp mắt này của hắn, Quân Mặc Tà đã cảm thấy bực mình. Ngươi chính là đang giúp chiến gia huynh đệ đối phó ta, thì cứ quang minh chính đại mà làm. Thế nhưng còn ra vẻ đạo mạo cái dám chó gì. Nếu không hảo hảo đả kích ngươi, há có thể xứng với một phen giả bộ này của ngươi. Tề Vận Kiếp, con mẹ ngươi sao không trực tiếp đổi thành Tề Hoàn Kết đi, sau đó trực tiếp hoàn kết ở chỗ này luôn. Dám cùng lão tử chơi đùa, xem lão tử có hay không đùa chết ngươi. Chỉ tiếc rằng kỳ nghệ của tại hạ cũng không phải là thực thông lắm, chẳng qua lúc trước chỉ có học qua mấy tháng mà thôi. Nếu Tề huynh đã nói là chỉ có chút tài mọn, như vậy thì ta sẵn lòng phụng bồi cùng Tề huynh. Dù sao cũng chỉ là hun đúc tinh thần, không quan trọng thắng hay bại. Tài hạ cho rằng mình vẫn có thể đảm nhiệm. Quân Mặc Tà ngầm chế giễu hắn. Mặc huynh quả thực là dí dỏm. Nếu Mặc huynh cũng nói kỳ đạo có chút tài mọn, như thế thì Mặc huynh cũng chớ có trách tại hạ hạ thủ không lưu tình. Tề Vạn Kiếp trong mắt hàn quang chợt lóe lên, nhưng vẫn như cũ, duy trì phong độ thản nhiên nói. Đối mặt với người như Mặc huynh, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Quân Mặc Tà chỉ lặng lặng nở nụ cười chế giễu. Tề Vạn Kiếp đã có chút kìm nén không được. Tên Mặc quân dạ này quả thực vô cùng đáng ghét. Vừa rồi ta chỉ khiêm tốn mà thôi, thế nhưng ngươi lại có thể đạp lên trên mặt mũi của ta. Đúng không đó? Tề huynh nói những lời này khiến ta cảm thấy vô cùng không thoải mái a. Người là kỳ vương tôn sư, phong độ tài trí hơn người là lẽ đương nhiên. Cho dù không quang minh lỗi lạc thì cũng không đến mức không giữ lời hứa chứ. Lại không ngờ rằng người nói lời chẳng khác chi phóng dắm, sau đó lại có thể nuốt trở lại. Phần công lực này quả nhiên là đệ nhất thiên hạ, không hổ là kỳ vương, danh bất hư truyền, quả là đệ nhất thiên hạ mà. Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt càng thêm bội phục, đúng là ta tự thẹn không bằng, cam bái hạ phong. Quân Mặc Tà đã gần thành công, làm rối loạn tâm cảnh của hắn, tự nhiên thừa thắng xông lên. Đạo kỳ nghệ tâm cảnh là tối trọng yếu, một khi tâm cảnh bất ổn thì ngay cả tuyệt thế kỳ thủ quốc gia cũng có thể sơ suất mà thất bại trên tay một đứa trẻ. Cái này tuyệt đối không phải sự tình kỳ lạ gì. Mặc quân dạ, trên mặt Tề Vạn Kiếp rốt cuộc xuất hiện vẻ phẫn nộ. Đến cùng xem hôm nay là ai sẽ bị đánh cho tơi bời hoa lá, đến một mảnh giáp cũng chẳng còn. Quân Mặc Tà dùng một loại khẩu khí trịnh trọng nói. Tuy rằng người tuổi còn nhỏ, nhưng tại hoàn cảnh này, nếu thua khóc thì thật là không có dễ nhìn đâu. Sắc mặt Tề Vạn Kiếp đã có chút trắng bệch, hử lạnh một tiếng. Lúc này tùy tùng đứng phía sau hắn đã đem bàn cờ bày ra hoàn hảo. Hắn không hề đáp lời Quân Mặc Tà, mà thẳng hướng bàn cờ đi tới. Đột nhiên, hắn hiển nhiên đối với việc có thể đánh bại được người có không linh thể chất trên bàn cờ khiến hắn đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Ta không cần biết người có được cái gì không linh thể chất, nhưng nếu đã đắc tội với ta, ta cũng sẽ không lưu lại chút mặt mũi nào cho ngươi. Hơn nữa, chiến nhị công tử còn hứa hẹn tặng ta một đại trạch viện, cùng với vị trí huyễn thủ kỳ viện, kỳ tôn. Mặt khác còn có 4 vị mỹ nữ thị thiếp. Những thứ này ta nhất định phải có được. Ta muốn có, ta muốn thành công, nhất định phải đạp lên trên thân ngươi mà tiến đến. Chuẩn bị trở thành hòn đá đặt chân của ta đi, đại thiên tài trong truyền thuyết. Đừng nhìn Quân Mặc Tà trên mặt đầy vẻ bình tĩnh chấn định, kỳ thật trong lòng hắn bây giờ cảm thấy có chút lo lắng. Cái đồ chơi cờ vây này lúc hắn sơ huấn cũng chỉ học lướt qua. Tuy rằng là có thể nhận thức được, thực lực cũng không kém lắm, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi, còn xa mới đạt tới một độ trình độ của tuyển thủ quốc gia. Lấy tài nghệ thực sự của quân đại thiếu gia, đặt trong giới cờ vây mà nói, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới tiêu chuẩn nghiệp dư 7-8 đoạn. Thực lực này ứng phó với tuyệt đại đa số trường hợp thì không có vấn đề, nhưng cùng với một cao thủ cờ vây chân chính giao thủ thì cơ hội thủ thắng tuyệt đối rất xa vời. Đây cũng là nhờ vào lão giả kia đã ép hắn phải tập cho đến không chết không ngừng mới có thể coi như có chút thành tích. Còn chuyện sát thủ đủ tư cách thì yêu cầu của lão đặt lên một mức quá biến thái, yêu cầu tất cả các kỹ năng mà con người biết đến thì hắn phải thông thạo toàn bộ. Đối với tri thức thì còn phải giỏi hơn cả bách khoa toàn thư. Tóm lại mọi hành động phải đạt đến một mức hoàn mỹ thì mới có thể che giấu chính mình, im hơi lặng tiếng mà xử lý mục tiêu. Thế nhưng loại yêu cầu này căn bản là một chuyện tình nhân loại khó có thể làm được. Bởi vì kiếp trước quân Mặc Tà trên thực tế cũng không có hoàn thành toàn bộ. Nhiều nhất cũng chỉ hoàn thành được 70% hạng mục huấn luyện mà lão đầu tử quy định. Nguyện vọng lớn nhất của lão là đào tạo ra một sát thủ thần thoại. Cho dù có một ngày, cái tên thần thoại kia không làm sát thủ, buông đao đổ tẻ thì cũng có thể đến bất cứ một trường đại học nào mà dạy cho mấy tên đang học học vị tiến sĩ. Tin tưởng bất cứ người nào nghe được cũng phải lặng người đi trước cái kế hoạch điên cuồng biến thái một cách đáng sợ như vậy. Cầm kỳ thư họa, thi tiểu trà, tam giáo cửu lưu, y bọc tịnh tượng, rồi nông điền thủy lợi, bác học đại thần, vật lý hóa học. Thậm chí quân Mặc Tà hiện giờ hồi tưởng lại nhất thời cũng có cảm giác đầu to như cái đấu. Chỉ là thời điểm đi tới thế giới này, quân Mặc Tà ngoài cảm giác đầu to như cái đấu, đồng thời còn có vô hạn cảm kích cái huấn luyện tàn khốc năm đó. Nếu không phải lúc trước, lão đồ tử bắt mình học này học nọ, bản thân tuyệt đối không thể tiêu dao sống như hiện giờ. Cho dù có siêu cấp hồng quân tháp phụ trợ, nhưng nếu thiếu cơ sở thì coi như cho dù người có được tuyệt thế võ công, như vậy khi gặp chuyện cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Ít nhất hiện tại cũng có chút hối hận, năm đó tại sao mình không để tâm lão mà học thêm một chút về cờ vây. Chỉ cần có thể đạt được đến cấp 5 sao hoặc 6 sao ở mức độ chuyên nghiệp thì hiện giờ cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh nước đến chân mới nhảy. Ván cờ này có vẻ như tương đối khó khăn. Đối mặt với kẻ đã nổi danh ở huyễn phủ, thiếu niên kỳ vương này, chính mình như thế nào mới có thể đánh bại hắn được đây? Trình độ của kẻ này cho dù ở tại thế giới lạc hậu này thì cũng phải tương đương với trình độ chuyên nghiệp. Bằng vào thực lực chân chính của mình, cơ hội chiến thắng tương đối xa vời. Quân Mặc Tà đột ngột nhớ lại, lão đầu năm đó thường nói một câu: cái đồ chơi cờ vây này, trong cục có hữu chiêu, còn ngoài cục cũng có hữu chiêu, không khỏi trong lòng vừa động. Nhìn thấy Tề Vận Kiếp đang ngồi nghiêm chỉnh phía trước bàn cờ, quân Mặc Tà đột nhiên cười quỷ dị. Tề huynh ngươi đã chuẩn bị xong rồi sao? Đánh cờ vốn là việc tao nhã, các hạ là đương đại kỳ vương của huyễn phủ. Nếu là cuối cùng bất hạnh thua dưới tay ta, một tên vô danh tiểu tốt, quả thực là chuyện phi thường khó coi đấy. Việc này đối với uy danh của ngươi, ha ha, một đời anh hùng còn tên tuổi nữa, thoáng chốc sẽ biến thành bọt nước. Không cần ngươi phải bận tâm. Tề Vạn Kiếp âm u nhìn quân Mặc Tà một cái. Tin tưởng thanh danh của Tề Mỗ cũng không phải là thứ mà loại tiểu mưu tiểu cầu có thể lay động được. Đúng vậy sao? Tề huynh ngươi cũng thực sự có tự tin à? Ngày đó ta cùng một đời kỳ thánh của Huyền Huyền Đại Lục, Hoa Thác đánh cờ. Hoa kỳ thánh có từng nói qua một câu khiến cho trong hồi ức của ta đến nay vẫn còn mới mẻ. Cái gì? Ngươi từng đánh cờ cùng với Hoa Vô Thác, hắn nói cái gì? Tề Vạn Kiếp thần tình lập tức trịnh trọng hẳn lên, không hề để ý thấy rốt cuộc trên khuôn mặt đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Hoa Vô Thác là một đời kỳ thánh của Huyền Huyền Đại Lục. Thiếu niên thành danh đã tung hoành hơn 200 năm, chưa từng bại một lần. Nếu như nhắc đến Cửu U, chính là nhắc đến đệ nhất huyền công của Huyền Huyền Đại Lục. Mà người còn lại thì chính là Huyền Huyền Đại Lục kỳ nghệ truyền thuyết. Là một cao thủ cờ vây, Tề Vạn Kiếp cho dù là tiếp tục cuồng vọng, nhưng đối với vị kỳ thánh này cũng không dám có chút vọng ngữ. Hiện tại nghe được, kẻ có không linh thể chất này thế nhưng đã từng Hoa Vô Thác đánh cờ. Không khỏi trong lòng, có chút trầm xuống. Chỉ lẽ việc mặc quân dạ này thực sự là không hiểu kỳ đạo, là thông hiểu kỳ đạo. Như vậy thì trận đấu cờ của hắn sẽ ra sao? Một người có đủ tư cách đánh cờ cùng Hoa Vô Thác là một quẻ tuyệt đối không thể khinh thường. Đến tận đây, Tề Vạn Kiếp xem như triệt để thu hồi lòng khinh thường, mà chiến ý lại tăng lên như chưa từng có. Ánh mắt hắn nhìn Quân Đại Thiếu đã khác hẳn. Sao? Ta nói ta là từng cùng Hoa Vô Thác đánh cờ, Tề huynh nghe vậy liền tin ngay hay sao? Vạn nhất ta nếu là cố ý lấy tên của hắn để dọa ngươi thì sao? Quân Mặc Tà híp mắt cười nói. Hắn nếu như không thốt ra những lời này, Tề Vạn Kiếp tuy rằng cảnh giác nhưng cũng không đến nỗi. Tuy rành rành là nghi ngờ, nhưng Quân Mặc Tà lại nói ra như vậy khiến lòng nghi ngờ của Tề Vạn Kiếp đã vơi đi 9 phần, nhưng băn khoăn lại càng tăng thêm 9 phần. Chỉ là một người chơi cờ bình thường thì giá nào cũng không dám tùy tiện đem một đại tông sư kỳ đạo lên miệng nói đùa. Cũng giống như một cao thủ huyền công tuyệt đỉnh không ai dám bất kính với kiểu U đệ nhất thiếu. Quân Mặc Tà khi nhắc đến Hoa Vô Thác ngữ khí rất bình thường. Xem ra nguyên nhân chỉ có một. Nếu không phải Quân Mặc Tà thực sự không quan tâm đến Hoa Vô Thác thì ít nhất cũng không cho rằng Hoa Vô Thác là một tồn tại không thể vượt qua. Nếu như thực sự là vậy thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thực lực của Quân Mặc Dạ này lại khủng bố như vậy sao? Tể Mô tin tưởng Mặc huynh không phải là người nhàm chán như vậy. Ngữ khí của Tề Vạn Kiếp trong nháy mắt yếu đi ít nhất 3 phần, mà sự hổ thẹn lại tăng thêm 3 phần. Tề huynh cũng không cần đánh giá ta cao như vậy, kể ra cũng thật là xấu hổ. Năm đó ta và Hoa Vô Thác có thử tài trong 3 ván, ha ha, nhưng lại thua mất 1 con cờ. Sức cờ của Hoa Vô Thác quả nhiên không hổ danh là kim cổ đệ nhất, thực sự không ai sánh bằng. Ta say mê kỳ đạo, ít khi thất bại. Thường thì không có đối thủ, nhưng khi gặp được cao thủ chân chính liền không tránh khỏi thất bại 1 lần. Hôm nay có thể may mắn gặp được kỳ vương hiện tại của huyễn phủ, rất mong Tề huynh cũng giống như là Hoa Vô Thác ban cho ta thêm 1 lần thua cuộc nữa. Quân Mặc Tà dùng một loại điệu ngữ giống như đang nhớ lại từ từ mà nói. Tuy rằng Tề Vạn Kiếp không nói gì, nhưng thần sắc đề phòng trong mắt càng ngày càng đậm. Hắn thế mà đã từng cùng Hoa Vô Thác đánh 3 ván mới phần thắng bại. Hay nói cách khác chính là hắn ít nhất đã từng thắng được Hoa Vô Thác 1 ván. Ta mặc dù chưa từng gặp qua Hoa Vô Thác, nhưng cũng đã từng phân tích về kỳ nghệ. Tuy rằng chưa từng phân cao thấp, nhưng tất cả sách dạy đánh cờ của hắn ta đều đã xem qua, nghiên cứu tuy không dám nói toàn bộ, nhưng cũng là 10 phần nắm rõ. Thực lực của Hoa Vô Thác đã là đánh cực kỳ bí hiểm. Những nước cờ của hắn vừa đường hoàng giống như sư vương cất bước, lại đĩnh đạc giống như vó ngựa 3 quân, lo nghĩ rộng sâu, tuyệt đối không cần đi nước hiểm để cầu may. Khi thế ở bên trong, thế cục, tình thế, nếu không như vậy, làm sao lại trở thành một thần thoại bất bại? Ta mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết là mình không sánh kịp được với người này. Mà Mặc Quân Dạ trước mặt lại có thể cùng Hoa Vô Thác giằng co 3 ván, tuy thua nhưng cũng chỉ kém 1 quân nửa nước. Nói cách khác, thực lực của hắn tương đương với Hoa Vô Thác, nếu có chênh lệch thì cũng không lớn. Nói vậy thì bản thân ta đối đầu với cao thủ như thế, liệu có được bao nhiêu phần thắng đây? Ngày hôm đó, Vô Thác huynh khi kết thúc vấn cờ đã rất cảm khái mà nói rằng, Quân Mặc Tà mỉm cười gượng gạo đối với vị kỳ thánh chưa từng gặp mặt kia, cũng từ lão hoa mà trở thành Vô Thác huynh. Thiên thu vạn tái, tống thị không, cổ kim thiên hạ nhất cục kỳ. Tạm dịch là ngàn năm gió thoảng mây bay, xưa nay nhìn lại ván cờ khác chi. Thiên thu vạn tái chỉ là không, cổ kim thiên hạ tựa ván cờ ư. Tề Vạn Kiếp khẽ lặp lại, chợt mồ hôi đổ ra như tắm, ánh mắt vốn đang bình tĩnh bỗng trở nên mơ hồ. Nguyên do vì hắn từ trong thơ mà suy ra, thấy rõ ràng lòng dạ rộng rãi cũng như khí thế, kỳ vĩ của vị kỳ thánh Hoa Vô Thác kia. Đạo chơi cờ cũng với lòng dạ con người, vốn đã có không ít liên hệ với nhau. Nếu như không đủ rộng lượng, chỉ thấy cái lợi trước mắt thì vĩnh viễn ở trong giới cờ vây sẽ không có một chút thành tựu to tát gì. Nhưng nếu chỉ chú tâm tới toàn cục mà lại xem nhẹ lợi hại trước mắt thì cũng sẽ không bao giờ chiến thắng được. Chỉ có đem cả 2 cái này kết hợp một cách hoàn mỹ mới có thể trở thành một cao thủ cờ vây chân chính. Tề Vạn Kiếp tự hỏi bản thân còn lâu mới đạt được đến trình độ như vậy. Thiên hạ xưa nay cũng chỉ có 1 bàn cờ. Hảo khí lớn cỡ nào mới có thể thốt ra 1 lời như vậy? Lòng dạ của Hoa Tiền Bối, Tề Mỗ tự nhận không sánh được. Tề Vạn Kiếp thở dài, có cảm giác như bản thân là tường đồng vách sắt vốn tràn đầy tự tin, nhưng không biết vì sao lại xuất hiện 1 vết rách. Đối phương như một dòng suối nhẹ nhàng dỉ qua vết rách đó từ từ khoét sâu. Lúc đó sau khi Hoa Tiền Bối thở dài, lại cười ha hả nói tiếp. Tiểu Mặc, Lão Phu đột nhiên nghĩ đến một vế đối. Hôm nay thấy ngươi cho nên muốn thử ngươi một chút xem sao. Quân Mặc Tả thấy Tề Vận Kiếp tâm cảnh đã lung lay, trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, tiếp tục giáng đòn nữa. Xin hỏi vế đối đó là gì? Tề Vận Kiếp không kiềm được hỏi ngay. Không riêng gì hắn tò mò, mọi người ở đây ai cũng dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Quân Mặc Tà có thể nói là bậc thầy về kể chuyện, vốn dĩ chưa từng xảy ra, nhưng qua mồm mép của hắn thì lại trở nên cực kỳ sống động, khiến cho tất cả mọi người đều không thể bỏ qua. Bất kể là ai, đều có thể cảm thấy đây là chuyện thật. Trong lòng họ đều giống Tề Vạn Kiếp, lúc đầu hoàn toàn không tin, rồi từ từ hơi tin một chút, trở thành nửa tin nửa ngờ, đến lúc này thì hoàn toàn đã tin đó là sự thật. Lúc đó ta cũng hỏi, Vô Thác Quỳnh như vậy. Vế đối ra sao? Quân Mặc Tà làm ra vẻ mặt không phục. Hoa Thác Huynh mới đáp, thiên tác kỷ bản tính tác tử, hạ nhân năng hạ. Tức là trời là bàn cờ, sao là quân, ai có thể tính đây? Vế đối chính là như vậy. Quân Mặc Tà nói xong, nhìn thấy toàn sân một mảnh yên tĩnh, mọi người đều đang nhíu mày suy nghĩ. Trời là bàn cờ, sao là quân, ai có thể tính? Trời đất, bậc nào khí phách chứ? Tề Vạn Kiếp thở dài, im lặng suy tư. Hắn luôn tự cho bản thân mình rất cao, mục tiêu cả đời hắn chính là đuổi kịp và vượt qua Tiền Bối Kỳ Thánh Hoa Vô Thác. Bây giờ Hoa Vô Thác ra đề, hắn tự nhiên muốn chính mình đối lại. Chỉ có điều nếu như đối không được, thì xem như cả đời này không có hy vọng đuổi theo Hoa Vô Thác nữa. Đến nước này, tuy rằng hắn ngồi trước bàn cờ, nhưng trong lòng lại không còn có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Thậm chí trong lòng hắn lúc này không còn tâm trí để vào trận đấu nữa. Tất cả hắn đều tập trung trong vế đối kia. Tề Vạn Kiếp không giống như Lâm Thanh Âm. Bản thân là một kỳ vương của huyễn phủ, mặc dù quyền thế, thế nhưng như chiến gia cũng không thể sử dụng vũ lực với hắn. Thế nhưng hắn cũng có một nhược điểm của riêng mình. Chiến Ngọc Thụ cho hắn rất nhiều lễ vật, hứa hẹn cũng không ít. Chỉ cần hôm nay hắn trợ giúp chiến gia giành chiến thắng kẻ không linh thể chất là Mặc Quân Giả kia, vậy thì tất cả ưu đãi đều thuộc về hắn. Đó cũng chính là một ước mơ cháy bỏng của hắn, quyền thế, địa vị, mỹ nữ, tiền tài. Chỉ cần hôm nay hắn chiến thắng, Chiến Ngọc Thụ cam đoan sẽ hai tay dâng lên. Hắn, đây chính là điều mà những thứ người bình thường có phấn đấu cả đời cũng không có được. Tề Vạn Kiếp tất nhiên là muốn. Thế nhưng, nếu nói như điều mà hắn khát khao nhất thì lại chính là cơ duyên được khiêu chiến với Hoa Vô Thác. Chiến thắng Hoa Vô Thác mới chính là mục tiêu cũng như lý tưởng cao nhất trong đời này của hắn không sai. Giữa hai việc này, hoàn toàn không có gì có thể đánh đồng. Ở đây không thiếu nhân tài, trong đó không ít các thiếu niên tự cho mình là xuất chúng. Thậm chí trong 10 vị giám khảo kia đi nữa, tất cả đều nhăn trán, thần thái than thở. Về đối kia, nếu xuất phát từ một đời kỳ thánh, thì có thể thấy được ẩn bên trong chính là một khí thế thâu tóm cả núi sông, rầm rộ khiến người ta có thể cảm nhận được, ở trong lồng ngực mình hào khí bốc lên, tràn ngập cảm khái. Ván cờ của trời mà lấy sao làm quân thì ai có thể tính được. Đề ra như vậy, tuyệt đối như vậy, ai có thể đối lại. Tề Vạn Kiếp thần hồn lơ đãng không quan tâm xung quanh, bất chi bất giác trên trán toát ra một lớp mồ hôi. Sắc mặt tái đi, trong số những người này, khẳng định người quan tâm câu đối này nhất chính là hắn, bởi vì cái đề hóc búa kia đến từ Hoa Vô Thác. Ngay lúc này, chợt nghe Quân Mặc Dạ từ phía đối diện thở dài. Đáng xấu hổ chính là, Hoa Huỳnh cho ta vế đối đó đến tận hôm nay vẫn chưa thể đối lại được, có thể cả đời này cũng không thể đối lại. Đoạn hắn lại thở dài trong giọng nói đầy vẻ mất mát. Tề Vạn Kiếp tinh thần rung lên, trong khóe miệng lộ ra vẻ cười thầm nghĩ, nếu như người có thể đối được thì cần gì đến ta. Chỉ khi người đối không ra mà ta đối ra, lúc đấy mới chứng minh ta mạnh hơn người một bậc, mới chứng minh trình độ của ta và Hoa Vô Thác là tương đương, còn ngươi chỉ là chiếu dưới mà thôi. Hoa Vô Thác, người đời gọi là kỳ thánh, ta xin phép không phục. Người đã ra đề, thế nào ta cũng phải cố đối cho được. Cũng như cái tên được người đời sau tôn vinh là kỳ thánh, sớm muộn có một ngày cũng sẽ thuộc về Tề Vạn Kiếp ta. Tề Vạn Kiếp vắt óc nghĩ đi nghĩ lại, cố hết sức tìm cách để đối được với kia. Đang trong lúc hắn huy động bộ não đến tận cùng, đột nhiên nghe thấy một tiếng gõ khẽ ở trước mặt mà Quân Dạ đã lên tiếng. Tề huynh, ngươi còn muốn khiến ta chờ tới bao giờ? Ván cờ này khi nào thì mới bắt đầu đây? Tề Bận Kiếp vơ màng mở to mắt, lúc này mới thấy được bản thân đang ngồi trước bàn cờ. Đối diện với hắn chính là vị thiên tài có không linh thể chất, đang ngồi nghiêm chỉnh nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt sắc bén. Trong tay hắn vẫn đang cầm một quân, rõ ràng là chờ mình đi cờ. Sao? Tề Vạn Kiếp mơ màng hỏi, giờ phút này hắn tự chìm đắm trong suy nghĩ làm sao đối, để tỉnh lại. Đang đắm chìm trong câu đối, hắn vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Ngươi đoán trước, ngay cả điều này ngươi cũng không hiểu sao? Sắc mặt Quân Mặc Tà khẽ hiện lên vài nét tà quái, trong lòng lại cười ra tiếng. Xem ra, hồn lìa khỏi xác rồi chứ gì? Đoán trước, đúng rồi, đoán trước. Tề Vạn Kiếp tựa như theo bản năng nhặt một con cờ đặt lên bàn. Quân Mặc Tà từ từ buông tay, quân cờ trong tay khẽ đặt xuống, trong miệng lẩm bẩm. Một đôi, hai, ba đôi. Đúng rồi, sáu quân, xem ra ta thắng, Tề huynh, đa tạ. Tề Vạn Kiếp vẫn còn đang nghĩ về vế đôi kia, làm sao mới có thể đối được? Có cái gì có thể so sánh với trời sao cơ chứ? Sao khắp tầng trời, trời chính là bàn cờ, làm sao mà đối? Bên tai đột nhiên lại nghe lên một tiếng cách giòn giã, nhìn lại bàn cờ lúc này đã có thêm một quân đen đang nằm ở góc trên bên phải. Đối phương đã ra tay nữa. Tề Vạn Kiếp trong đầu chớp động tựa như không cần nghĩ đặt xuống một quân ở góc dưới bên trái. Cạch một tiếng nữa là một quân cờ đen đặt xuống góc trên bên trái. Mở màn kiểu gì vậy chứ? Nửa đời Tề Vạn Kiếp gắn với bàn cờ, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua mở màn kỳ lạ như vậy. Vị trí đó nếu như thủ ở góc thì xa quá, nếu muốn bao vây ở trung tâm thì cũng không phải, còn muốn biến chiêu thì lại càng không đúng. Một đạo cờ vây từ trước đến nay chỉ có góc bên trung tâm. Lúc này, đối phương lại tạo ra một khúc hoa rơi tán loạn, phá vỡ hoàn toàn kinh nghiệm trước đây của Tề Vạn Kiếp. Hắn không hề biết rằng cách chơi đó chính là do trái đất suốt mấy ngàn năm nghiên cứu, tạo ra ba cục diện chính là thủ đoạn tốt nhất để đánh cờ vây. Tề Vạn Kiếp nhìn cả nửa ngày nhưng vẫn có chút không hiểu, nhưng vị trí quân cờ này so với hiểu biết của hắn thực sự là một trời một vực. Thế nhưng thủy chung hắn vẫn là một thế hệ cờ vương, dù gì cũng có nghề trong tay. Tuy rằng giờ phút này cũng không rõ dụng ý chân thực của đối phương, nhưng vẫn nhìn ra được hai quân cờ xa xa phía trên của đối thủ có ẩn chứa khả năng thành công. Cao thủ so chiêu, sai một ly đi ngàn dặm. Tề Vạn Kiếp không dám chậm trễ, lập tức thăm dò vị trí trung tâm của hai quân cờ kia. Y muốn uy hiếp song phương, ít nhất có thể liên tiếp chặt đứt đối thủ. Sau đó lại đem xem Quân Mặc Tà bước tiếp theo làm như thế nào đối phó. Không ngờ đối phương hoàn toàn bỏ qua, vẫn ở vị trí góc phải phía dưới bàn cờ đập thêm quân nữa. Tề Vạn Kiếp cảm thấy càng do dự. Thủ pháp bắt đầu của đối phương cổ quái dị thường, nhưng bên trong lại ẩn hàm chí lý. Quả nhiên không hổ là một cao thủ kỳ đạo, có thể cùng với cờ thánh Hoa Vô Thác giao thủ, cho nên hắn lại càng cảm thấy kinh sợ thêm vài phần. Do nghênh chiến cẩn thận cứ thế, hai bên người tới ta đi, trong nháy mắt bàn cờ đã rơi xuống mấy chục quân hắc bạch giao nhau, chằng chịt hấp dẫn. Song phương lực lượng đại khái ngang nhau, Quân Mặc Tà ra cờ cực nhanh giống như đang chơi khúc liên hoa lạc. Mỗi khi đánh xuống một quân cờ, tựa như gió táp mưa sa, khí thế sấm sét vang dội, làm cho Tề Vạn Kiếp đối diện có cảm giác nhìn không kịp. Một cách kỳ lạ, giống như tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, phảng phất ý nghĩ và tất cả ý đồ của mình đều đã bị đối phương tính toán trong kế hoạch. Vậy nên mới có thể đánh mà không cần suy nghĩ. Vì vậy quân đại thiếu cường thế kéo nhanh tốc độ, Tề Vạn Kiếp không cam lòng tụt lại phía sau, nên tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Quân Mặc Tà trong lòng thở dài một tiếng. Đối phương tuy tâm hồn lơ lửng trên mây, nhưng kiến thức cơ bản vẫn không mất đi, mà đánh cờ gần như dựa vào phản xạ của bản năng. Hơn nữa, hắn còn hoàn toàn không quen lối đánh cờ hiện đại của ta, vậy mà cũng có thể làm cho cục diện hai bên không sai biệt lắm, thậm chí còn bao hàm ẩn ẩn chứa lực phản kích cực kỳ hùng hậu. Bất quá để chính thức phân cao thấp thì còn chưa tới. Trong những chiêu nội cục này, cơ bản đã phát huy cực hạn khả năng của chính mình, khó có thể tiến triển thêm nữa. Hiện tại chính thức có thể tạo được tính quyết định lại là ngoại cục chi chiêu. Hơn nữa nhắm đến phía trước, những chiêu bên ngoài này có thể phát ra hiệu quả cực kỳ lý tưởng. Tề Vạn Kiếp sức cờ cao minh, thế nhưng nhược điểm của hắn lại nắm trong lòng bàn tay ta. Theo những tiếng cộp cộp vang lên không ngừng, mọi người xem cờ tại đây cũng có vẻ ngày càng khẩn trương. Sao biểu hiện hai người này đánh cờ so với dự đoán trước đó của mọi người thật đúng là khác nhau rất lớn. Vốn bọn họ cho rằng ván cờ này Mặc Quân Dạ thua đã là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại chẳng diện thế này, vị đại thiên tài có được không linh thể chất kia vẫn giống trận đấu trước, lại lần nữa chiếm lấy chủ động. Mỗi một chiêu đánh xuống đều như lôi đỉnh vạn quân, mà kỳ chiêu tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn ra khỏi phạm trù của các thế cờ nhân gian vốn có, lại vô cùng tinh diệu. Trái lại, thiếu niên kỳ vương của Huyễn Phủ lại giống như trong lòng đang lơm lớp no sợ, cẩn thận vô cùng, một mặt ứng phó một cách bị động. Tuy bề ngoài thì có vẻ thế cục đang cân sức ngang tài, nhưng dù sao, làm cho mọi người đều xem nhẹ Tề Vạn Kiếp đi vài phần. Đối với cục diện rất là ngoài ý muốn này, thật đúng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Thực sự trên đời này, chẳng lẽ lại có một loại thiên tài mọi thứ đều tinh thông, chẳng lẽ không linh thể chất đúng là biến thái tới trình độ này sao?